Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 lão nô chết chắc. Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn đâu, là một cái người trưởng thành đương nhiên là toàn đều muốn. Tại thành công cùng hệ thống nói xong điều kiện, dùng hai cái cấp đại sư kỹ nghệ đổi một cái tông sư cấp rút thưởng về sau. Lý Mục cũng là đi tới Ngự Hoa Viên, không thể không nói, cái này cổ đại Ngự Hoa Viên so với hậu thế lại là mạnh lên không ít. Cổ đại trí tuệ con người thế nhưng là dễ dàng như vậy có thể tưởng tượng đây. Liền cái này loại hoa tươi bố cục, mỗi một đóa đều chiếm cứ tại bọn họ vị trí của mỗi người tách ra vô biên hào quang. Tất cả hoa tươi dung hợp lại cùng nhau, xem xét nhìn lại. Giống như một mảnh hoa như biển hoa làm một thể, cực kỳ đẹp mắt, từng đóa hoa tươi ganh đua sắc đẹp, có nụ hoa chớm nở, có tịnh lệ chói mắt, cũng có thanh nhã hợp lòng người. Các loại hoa tươi đặt chung một chỗ lại không có chút nào đột ngột, ngược lại là tràn đầy mỹ cảm. Đối với Lý Mục như thế một cái hội thưởng thức mỹ đích người mà nói, nếu như đơn thuần phá hư cái này mỹ hảo cảnh tượng thực sự quá phần. Cho nên Lý Mục quyết định nhượng cái này trồng chất hoa tươi chết đáng giá một số. Mị nương, đến cùng ta đem những này hoa cánh hoa đều đem xuống, tối nay trở về cho mình ngâm trong bồn tắm dùng. Lý Mục ba chít chít một chút chính là nhảy vào trong bụi hoa tươi, cười tiện tay bẻ một đóa hoa tươi. Hướng phía võ mị nương mở miệng nói ra, thất hoàng tử, cái này không tốt lắm đâu, cái này đều là bệ hạ yêu thích nhất hoa tươi a. Chiếm công công một mặt do dự nhìn lấy Lý Mục, mở miệng nói ra, cái này Ngự Hoa Viên hoa như tìm thường cung nữ thị vệ hái. Cái này trọng đánh cái mấy cái đại bản không là vấn đề. Nhưng là trong cung quý nhân nếu là muốn hái một đóa hai đóa ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn liền sợ Lý Mục tính tình trẻ con, lập tức đem hoa toàn bộ làm hỏng. Vậy liền ngỏm củ tỏi. Phi, có cái gì không tốt? Nhanh cho ta đi lấy hai cái rổ đến. Lý Mục một mặt lơ đễnh bộ dáng. Dù sao hôm nay đều là muốn làm sự tình, lúc này mới làm cái Ngự Hoa Viên mà thôi. Đằng sau còn có Ngự Thú Vườn cùng Thái Cực Cung đâu. Ai, là, lão nô cái này giúp ngài tìm rổ qua. Chiếm công công trước khi tới liền nhận lấy Lý Thế Dân mệnh lệnh. Mặc kệ Lý Mục muốn làm gì, cũng đừng qua ngăn cản hắn. Trừ phi hắn qua trêu chọc hậu cung người, còn lại liền tùy tiện hắn. Chủ yếu hắn có thể vui vẻ là được rồi. Hiện tại thất hoàng tử muốn hái một chút hoa tươi, vậy liền hái thôi. Thế là chiếm công công cũng là bước nhanh qua cho Lý Mục tìm rổ. Nhìn thấy chiếm công công ngoan ngoãn đi ra, Lý Mục cũng là hài lòng gật đầu. Nghe lời thái giám mới là tốt thái giám nha. Ai, mị nương ngươi vẫn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian xuống tới hái hoa cánh, kiếm một ít trở về còn có thể làm cho ngươi cái nước hoa. Xà phòng đây này, võ mị nương ngay từ đầu là có chút sợ. Hắn tiến cung đã thật lâu rồi, tự nhiên là biết được trong cung quy củ. Ngự hoa viên hoa cũng không thể tùy tiện đụng đây. Hiện tại nhìn thấy chiếm công công đều đi, tự nhiên cũng là chậm rãi đi tới trong bụi hoa, bắt đầu ngắt lấy bông hoa. Chỉ bất quá trong miệng cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Thất hoàng tử, nước hoa này, xà phòng là cái gì đây? Áo, nước hoa này cũng chính là túi thơm. Chỉ bất quá kỳ thực chất nước, vùng ở trên người liền có thể lưu hương một ngày. Mà cái này xà phòng ngay tại lúc này tắm rửa dùng lá lách chỉ bất quá có mùi thơm. Tẩy xong sau cũng là thơm ngào ngạt nha. Tại hiện đại thời điểm, Lý Mục yêu thích DIY thủ công chế tác, đối với loại vật này cũng là phi thường hiểu rõ a. Giờ phút này cũng là mở miệng giải đáp nói, hoa, nô tài chưa từng nghe qua loại vật này đâu, bất quá nghe lại là vô cùng tốt đâu. Võ mị nương con mắt cũng là sáng lên, dựa theo Lý Mục nói như vậy. cái này nước hoa xà phòng cũng là cực đồ tốt, đặc biệt là nữ hài tử ai không muốn thơm ngào ngạt đây này. Hì hì ha ha, có muốn hay không muốn? Muốn, vậy thì nhanh lên hái. Hái hoa cánh là có thể. Tại nước hoa dụ hoặc phía dưới, Võ Mị Nương cũng là tràn đầy động lực, nỗ lực hái đứng lên. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, mẹ nó mệt mỏi quá a. Mị Nương ngươi mệt mỏi không? Lý Mục lau mồ hôi nước, chính mình rõ ràng là đến làm chuyện, hiện tại làm sao lại biến thành đến làm việc đây này? Nô tài không mệt, thất hoàng tử ngài mệt mỏi, ngài liền nghỉ ngơi một chút, nô tài đến hái là được rồi. Võ Mị Nương quan tâm lại thanh âm ôn nhu truyền đến. Nhượng Lý Mục cũng có chút cảm động, mẹ nó, cái này cảm giác thực tốt. Tốt, vậy ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi cố lên, nói Lý Mục cũng là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Muốn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lý Mục là thật có chút mệt mỏi. Mẹ nó, hiện tại tuổi của mình cũng chính là 7 tuổi được không? Làm hái hoa nặng như vậy sinh hoạt có thể không mệt mỏi sao? Sau 5 phút tại, Mị Nương ngươi biết ngự thú vườn ở nơi đó sao? Biết việc, cái này mình qua ngự thú vườn đi. Chiếm công công đoán chừng là làm mất lâu như vậy còn chưa có trở lại. Cái này cánh hoa không hái được sao? Võ Mị Nương nghi ngờ xoay đầu lại nhìn lấy Lý Mục. Hiện tại cánh hoa hái được cũng không phải là rất nhiều. Lý Mục nghe xong cũng thế. Kết quả là lại nhảy xuống tới. Sau đó tiện tay lấy ra một cây côn gỗ, hướng phía từng đóa hoa tươi cũng là hung hăng đánh xuống đến. Loạn ma phi phong côn pháp, chỉ thấy được đóa đóa hoa tươi giữa không trung bay loạn. Từng cây cành lá toàn bộ đều bị Lý Mục cho chém làm hai đoạn. Ngắn ngủi vài phút, một mảng lớn hoa tươi toàn bộ bị Lý Mục dùng gậy gỗ đập cái nháo nhoẹt. Thất hoàng tử ngài đây là đang làm cái gì? Hảo hảo mà tại sao phải đem những cái này hoa tươi làm hỏng đâu? Võ Mị Nương ở một bên nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Lý Mục là muốn tiếp tục ngắt lấy. Ai ngờ đến như thế một đợt mãnh liệt thao tác. Áo, làm chuyện xấu a. Đinh, ngự hoa viên nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống thanh âm truyền đến. Nhượng Lý Mục mi đầu vui vẻ, dễ chịu, xong, đi đi đi, mang ta đi ngự thú vườn. Kết quả là một mặt mộng bức Võ Mị Nương bị Lý Mục lôi kéo rời đi mảnh này ngự hoa viên. Làm chiếm công công mang theo mấy cái tiểu thái giám cầm rổ trở lại ngự hoa viên về sau. Nhìn lên trước mặt cái này một mảnh hỗn độn tình huống. Vô số hoa tươi rơi trên mặt đất. Cành lá toàn bộ bị chém làm hai đoạn, nhất thời cái này nước mắt liền ao ao chảy xuống. Không sai, chiếm công công khóc. Ô ô ô, thất hoàng tử, ngài đây là bị cái gì nghiệt a? Lão nô muốn bị bệ hạ cho đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.